Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn thì chúng ta sẽ đến với một tác phẩm mới của tác giả Danh Giác nằm trong series Tâm Linh Miền Tây có tựa đề là Ngôi Nhà Cháy Giữa Đồng. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nè thằng ba, mày không dẫn được em ra căn nhà hoang ở dưới đồng chơi nghe chưa? Hôm qua ông đi về thấy mấy đứa vào đó làm gì hả? Thằng ba nghe ông la thì cố gắng giải thích. Dạ con đâu có vào đó chơi đâu ông. Tại mấy đứa kia chơi trốn tìm rồi vào đó núp cho nên con mới vào đó để tìm thôi. Ông Liêu nghe đứa cháu trả lời mà phải bật cười. Trời đất ơi tổ cha mày, như vậy mà mày còn bảo là không có vào đó chơi. Từ nay về sau là không được đưa em đến căn nhà đó. Nếu ông thấy một lần nữa là ăn đòn đấy. Có lẽ căn nhà đó có gì cho nên ông Lưu mới không cho đứa cháu của mình đến gần. Thằng ba lại hỏi lại nhưng mà ông không nói gì mà bỏ đi. Nhưng mà con nít thì làm sao nhớ được những lời của người lớn căn dặn. Ông vừa đi được một lúc thì có hai đứa khác đến rủ đi chơi. Thế là thằng ba đã vui vẻ chạy đi ngay. Đến nơi thì mới biết cả bọn đã sẵn sàng chọn một căn nhà bỏ hoang giữa đồng để mà làm căn cứ cho những lần kế tiếp. Bé ba liền hỏi, nè, sao bọn mày lại chọn nơi này để chơi? Ông ta biết là cả đám ăn đòn đó. Nhưng mấy đứa kia thì không sợ mà chọc lại. Thằng ba hí sợ ông nội của nó kìa bọn mày, mà cũng phải rồi, tại ông của mày khó quá cho nên la chứ cha mẹ bọn tao có ai la đâu. Nếu mày không chơi thì thôi, bọn tao không cần. Nhưng mà thằng ba làm sao bỏ qua được, cho nên không quan tâm lời căn dặn của ông mà lao vào chơi cùng. Đến gần chiều mà cả đám vẫn không về, ông Liêu mới đi tìm bởi ông có một điều gì đó bất an. Lúc này bọn trẻ chơi khá là vui, cuối cùng thì mệt quá đành hẹn ngày mai chơi tiếp. Thằng ba trên đường đi về nhà thấy ông nội đi tìm thì sợ bị la, cho nên chạy tắt cánh đồng để về không gặp ông. Cha mẹ của ba Hí đi gặt lúa thuê cho người ta ở tỉnh khác, cho nên gửi hai anh em lại cho ông Lưu coi chừng. Nhưng mà ông ta lại khó tính, nhiều lần cãi nhau với làng xóm chỉ vì những việc còn con. Chuyện căn nhà hoang nằm giữa đồng kia thì khá ít người biết tới, bởi chuyện xảy ra nơi đó rất lâu. Phải nói là trên 30 năm, vì vậy mà ngoài ông Lưu thì có thêm hai người lớn tuổi khác là biết rõ. Nhưng mà họ không hề kể cho con cháu của mình nghe, mà chỉ bảo hạn chế đến gần. Có nhiều người sau này cũng thắc mắc không hiểu chuyện gì xảy ra nơi đó mà ông cha không nói rõ là không cho đến gần. Nhưng mà rồi thời gian trôi mọi người cũng dần dần không nhớ lời dặn của ông cha mà vẫn hay đến đó để nghỉ ngơi mỗi khi làm đồng. Còn đối với ông Lưu thì rất nghiêm, luôn căn dặn từ con trai đến con dâu và bây giờ là cháu nội. Và thêm một cái khắc thường từ ông, hễ là hai ngày là ông phải ra ngoài vào ban đêm rồi gần sáng mới về nhà. Do ông đi vào lúc khuya cho nên không ai biết, vì vậy mà ông duy trì thói quen đó suốt 30 năm nay. Hôm nay vì sợ cháu nội đến chơi gần căn nhà mà ông phải lặn lội đi tìm. Nhưng mà thằng cháu quá khôn lanh đã tại đường tắt mà về nhà từ lúc nào khiến cho ông không tìm được đánh ra về. Tới đến có hai người đi ra canh xả nước vào ruộng ngồi chơi trước cửa căn nhà bỏ hoang mà tám chuyện. Anh Hùng lên tiếng hỏi người kia, nè heo, mày có biết là cái chuyện gì từng xảy ra ở căn nhà kia không? Trên lúc cha ta còn sống ông cũng nói là không đến gần, sau này dân về sống ở đây nhiều cũng có chuyện gì đâu. Người mà Hùng kêu là heo kia chửi, mẹ tao tên là Hai mà mày cứ tên là heo sao hả? Hôm bữa tao muốn đội quần vì mấy cô gái đang dặm lúa rồi đấy. Hùng liền chọc cười, Hai với heo có khác gì nhau, mà thôi tao chỉ chọc mày thôi khi không có ai ở đây. Bây giờ thì trả lời ta hộ cái. Hai liền suy nghĩ một lát rồi nói. Thật ra thì ta có lần nghe ông nội kể căn nhà đó năm xưa có một chuyện đáng sợ. Nghe đâu đó là nhà của một phú hộ giàu có thời Pháp thuộc. Nhưng mà chỉ một đêm hơn 30 người, từ chủ nhà cho đến gia nhân đều bị đạo trích vào giết sạch. Đến nỗi đứa con nít mới 4 tháng tuổi cũng không tha. Hồng nghe thì kinh ngạc mở to miệng như không tin. Lại có chuyện đáng sợ như vậy xảy ra ở xóm này. Sư Hùng cũng nói, mà ngày xưa lúc đất nước mình làm nô lệ cho bọn Pháp kia, đúng là khổ trăm đường. cho nên chuyện đi cướp của giết người xảy ra cũng thường lắm. Ờ mà có gì đâu lại không cho mình đến gần đây hả? Lúc này hai mấy kẻ sát vào tay cổ Hùng nói như là sợ anh nghe thấy. Thật ra thì tao nghe đồn trong căn nhà này có một kho báu lớn lắm được giấu ở đâu đó dưới ngôi nhà. Cũng do cả nhà của ông Phú Hộ ngày đó không chịu đưa hết vàng bạc cho nên bọn kiếp mới tức mà giết hết cả nhà. Nghe nói có kho báu cho nên Hùng này sinh lòng tham muốn đi vào để tìm thử. Nè hai, bây giờ chẳng có ai, tao với mày vào đó kiếm thử đi. Lỡ gặp được thì sung sướng ba đời về sau luôn đó. Hai liền cười rồi nói tiếp. Ý mày cũng giống với tao, nếu gặp được kho báu đó thì đừng nói hai nhà của mình. Dù có chia đều hết huyện này cũng sống khỏe vài chục năm. Mày có biết cả cái khu này ngày xưa đều là đất của ông Phú Hộ đó hết đấy. Thì mày nghĩ xem vàng bạc của ông ta đến đâu? Hồng chế cái mỏ nhân là sự chế nhạo thì bạn của mình nói xạo, anh lại nói. Thôi đi ông nội, mày nghĩ cả khu vực này nó nhỏ lắm hả? Phải đến cả 20.000 công đất đấy. Mày nghĩ ai làm cho nổi bấy nhiêu ruộng? Hải tức khi mà Hùng không tin liền nói lớn. Trời đất đây, mày nghĩ tao nói xạo hả? Ông nội tao ngày xưa làm gia nhân của ông Phú Hộ. Hình như là lúc đó cả 100 người quanh đây là gia nhân và người làm thuê cho ông ấy hết luôn. Hồng thấy thái độ đó thì hiểu ngay không nói xạo cho nên nói thêm. Thôi được rồi, mình vào đó xem thử có phát hiện được gì không, nếu gặp thì sướng cả đời. Hai người không tranh luận nữa mà bắt đầu vào bên trong ngôi nhà bị mục giữa theo thời gian để tìm báu vật. Còn chuyện có hay không thì chẳng một ai biết, bởi căn nhà này có kho báu như lời của hai kể thì không có lý nào nó vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay. Và không có chuyện tất cả mọi người đều được ông cha ngày xưa dặn không được đến gần, thậm chí còn nít cũng vậy. Cho nên trong căn nhà này nhất định phải còn một nguyên nhân nào đó rất đáng sợ mới khiến cho những người lớn tuổi không cho con cháu của mình đến gần. Hai người đi được một lúc lâu vẫn không có gì ngoài đống đổ nát và cái mùi kinh tởm bốc lên. Hai người không biết là do trời tối nên không nhận ra hay là do họ thật sự không để ý tới một chuyện lạ bên trong căn nhà này. Theo như lời của hai nói thì căn nhà đã bị bỏ hoang hàng chục năm, vậy mà bên trong lại chẳng có một cây cỏ gì mọc được. Rồi những Phú Hộ ngày xưa giàu có cho nên nhà thường được lát gạch, nhưng thời gian cũng đã qua rất lâu cho nên không có chuyện cây cỏ không thể mọc như vậy. Mái và cây cột đều đã bị siêu vẹo đổ sụp, ấy vậy mà bên trong vẫn không có cây cỏ, thậm chí là cả rêu cũng không có. Đó là cái đáng lưu ý nhất mà cả hai không nhận ra. Qua một lúc tìm mệt thì Hùng nhìn qua với một vẻ mặt chán nản rồi nói. Thôi chắc là đã bị đào lên rồi. Chứ còn thì làm gì mình kiếm mãi mà không có. Tao nghe nói những người giàu dựng nhà thường hay đào một đường hầm dưới đất để tiền giữ của cải. Cho nên chỉ cần gõ xuống thì nhất định sẽ biết ngay. Hãy nghe nói như vậy thì hợp lý cho nên đành đi ra với sự thất vọng hiện rõ ở trên mặt. Nhưng mà cả hai chưa đi được xa thì một sự việc kỳ lạ đã xảy ra với hai anh chàng. Hồng đang đi thì chân đá phải một miếng ván khiến cho cả hai giật mình. Hai lấy đèn soi xuống thì xem cái gì cả hai nói không thành lời. Bởi dưới miệng ván kia chính là một thỏi vàng lấp lánh. Cả hai ngồi xuống lấy lên mà đôi tay run rẩy vì mừng quá. Và rồi Hồng lại phát hiện ra có thứ gì đó bên dưới miếng gạch, liền lấy cây cậy lên thì phát hiện ra một túi vải màu đỏ. Cả hai mừng rỡ vì nghĩ đang gặp may, cho nên bỏ lên để lấy. Ai ngờ một lúc vất vả thì cả hai chẳng nhận được gì ngoài một số đồ kỳ quái được để ở bên trong túi vải ấy. Hồng cầm lên một cái thì đó được bọc kín xung quanh bằng chỉ đỏ. Hai nhìn thấy thì nghĩ là vàng được giấu bên trong, cho nên kêu Hồng mau tháo hết chỉ kia ra. Cuối cùng thì cả hai lại thất vọng một lần nữa, khi bên trong chỉ là một hình nộm bằng vải. Hồng liền tức mà chửi. Mẹ nó chỉ là con búp bê bằng vải mà cũng làm cao quý lắm vậy. Thôi về đi mày, hôm nay được cục vàng này coi như là ngon rồi. Để hôm nào rảnh tao với mày đem lên đây, đào sâu hơn xem còn gì nữa không. Hai người vui mừng đi về với thành quả là một thỏi vàng lấp lánh kia. Nhưng mà họ không hề hay biết lúc này con hình nhân kia đã cử động. Nó tự bật dậy đứng thẳng rồi nhìn về hai người một cách mà quái kinh dị. Cả hai vừa ra khỏi căn nhà đó thì ra ruộng để đắp đường nước lại, mà cũng không hề hay. Lúc này căn nhà bỏ hoang kia như đang sống lại sau mấy chục năm ngủ vùi. Rất nhiều dáng người cứ lượn lờ qua lại như cảnh đang làm việc tấp nập. Hai anh chàng sau khi lấy được cục vàng thì ôm mộng đổi đời, cho nên cả hai quyết định tối mai bắt đầu một chuyến lớn với đầy đủ đồ nghề mang theo. Lúc này đã gần nửa đêm, cả hai nói dối vợ là đi cắm câu. Nhưng thật ra họ đến căn nhà tối qua để tiếp tục tìm kho báu mà theo lời của cha ông kể lại. Đúng 11 giờ đêm, hai người đang đứng trên con đường đi ra căn nhà hoang. Lúc này hai mới lên tiếng hỏi Hùng. Mày có biết lai lịch rõ về căn nhà đó hay không? Lỡ mình phạm chỗ hay là nó có lịch sử đen tối là nguy to đó. Hùng vừa đi vừa huýt sáo với một tâm trạng vui vẻ, cho nên cũng không bực khi thằng hai cứ lải nhải mãi bên tai. Hùng lên tiếng nói để cho hai yên tâm, chứ thực sự anh cũng không hề biết rõ lai lịch, vì chẳng có một người lớn tuổi nào nói rõ về căn nhà này. Mày yên tâm đi, tao nghe mấy ông lớn tuổi nói lại là lúc bị cướp, bọn nó không lấy được tiền cho nên tức giận mà ra ngoài phóng hỏa. Thì bà con hay chạy đến cứu kịp, cho nên chỉ cháy bên ngoài mà bên trong vẫn còn nguyên. Cộng thêm ngày xưa mấy lão phú hộ giàu có, thì mày nghĩ họ dựng nhà có chịu chọn cây xấu, cây dở hay không? Chính vì vậy mà mày qua mấy chục năm còn vẫn còn chắc không bị hư. Nghe Hùng nói thì hai yên tâm mà bước nhanh theo để có thời gian nhiều mà làm. Qua một lúc băng đồng thì cả hai cũng đến được nơi hành nghề. Không ai bảo ai liền lao vào lấy len ra để đào hì hục. Nhưng mà cả hai đào liên tục hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn không thấy bất cứ thứ gì. Họ đào đến nỗi cứ như là một cái huyệt vừa chạm đến mạch nước ngầm, làm cho nước liên tục dâng lên. Thế vậy Hùng kêu Lê đi ngồi nghỉ để đào chỗ khác. Hai lúc này mới hỏi: Ê Hùng, lúc mình đào mày có nghe gì không? Hùng kéo hơi thuốc với vẻ mặt đang chán nản mà trả lời cọc cằn: Đào mệt tí mẹ thì để ý chi xung quanh mà nghe, tức thật mình đào sâu như vậy mà vẫn không có gì là sao? Hai liền nói thêm: Nè, có khi nào căn nhà này có ma không? Chứ lúc mà đào tôi nghe rõ tiếng bước chân đi sau lưng, nhưng mà lại không nhìn thấy ai. Từ nãy giờ ta có một cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Hùng bực vì không kiếm được vàng mà thằng bạn kế bên nói cái mấy chuyện tào lao cho nên liền chửi: Mẹ mày có chịu câm miệng lại không? Căn nhà này nếu có ma thì mấy chục năm nay người ta đã bị nhát rồi. Đào không có gì thì ta bực mình rồi nghe còn ở xóm đó nói, ta đập cho một phát là len thành ma thật đó. Hai lúc này cũng tức điên lên vì sự nhiên lại bị chửi mà lớn tiếng nói lại: Ê thằng chó, mày làm gì quẹo hả? Tao hỏi như vậy có liên quan gì mà giận chửi? Mẹ ta đâu phải là con mày mà mày muốn chửi là chửi. Chẳng hiểu một ma lực gì khiến cho bản tính của Hùng vốn hung tàn do cố giấu mà khi nghe Hái nói như vậy thì điền lớn tiếng chửi: Nè, bây giờ mày muốn chết phải không? Tao nói là không được cãi lại nghe chưa? Còn nói nữa là chết đó nghe con. Hải cũng không phải dạng vừa liền đứng dậy thách thức: Đâu, mày làm gì cho tao coi nào? Mày tưởng mày là cha hay sao mà mày kêu tao phải nghe lời? Thích thì nhào vô trên tay đôi xem ai hơn. Thế rồi hai người không dằn được cơn nóng giận của mình liền lao vào đánh nhau. Nhìn cứ như là hai con thú đang tranh nhau địa bàn. Và rồi một cuộc chiến đẫm máu đã xảy ra. Do Hải ốm yếu hơn cho nên không thể vật ngã được Hùng, liền bị đánh té xuống đất. Hùng ngay chụp được cây len lên dí sát vào mặt của hai mà gằn giọng, nhưng đôi mắt của Hùng lúc này như là một con dã thú. Mày có ngon thì mày mói một tiếng xem nào, tao có cho mày đi gặp ông bà ông vải hay không? Từ nay tao nói cái gì mày phải nghe biết chưa? Nói rồi Hùng đứng lên buông cây len xuống đất kế bên hai, mà quay lưng đi thì bất ngờ hai nắm lấy cây len đánh mạnh vào sau gáy, làm máu bắn ra. Hùng ngã nhào về phía trước trong đau đớn. Hai đi lại từ từ kề mặt xuống nhìn Hùng mà cũng gằn giọng, cộng thêm đôi mắt của hai đã không còn tròng đen mà chuyển thành màu đỏ như máu. Mày nghĩ ngon lắm hay sao mà mày dám ra lệnh cho tao? Bây giờ thì tao sẽ tiễn mày đi xuống gặp thằng cha của mày trước, rồi tao cho về bắt vợ con của mày ra mà hưởng thụ, xong sẽ cho nó xuống đoàn tụ với mày. Nói rồi hai đưa lên cao định kết thúc mạng sống của Hùng, nhưng không hiểu cứ gì hắn dừng lại. Cơ nghĩ Hải cũng còn tâm thiên. Ai ngờ Hải nhìn về Hùng nở một nụ cười kinh tởm rồi nói: nếu như làm vậy thì sẽ không còn gì hứng thú nữa. Thôi thì tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh vui đó, rồi tiễn cả hai vợ chồng của mày xuống âm ti hưởng phúc luôn một thể. Nói xong thì hắn lấy ngay cọng dây mà hai người mang theo trói Hùng vào cây cột, rồi bịt miệng của anh lại. Hai lúc này gần như chẳng còn là con người nữa, trong miệng không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ. Trói Hùng xong thì hắn kề sắt vào tai của anh, nói từng câu đê hèn làm cho Hùng sợ hãi. Bây giờ ta sẽ gọi vợ mày đến để cho mày thấy cảnh ta vui vẻ với nó thế nào. Nói xong thì hắn liền bỏ đi, mặc cho Hùng ở đây cố thoát khỏi sợi dây. Nhưng do giá tầm của ngài quá lớn cho nên cột rất chặt, dù Hùng có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được. Còn hai lúc này cứ đi rất nhanh, nếu không nói là lướt trên cây cỏ. Chỉ chưa đầy 10 phút mà hắn đã tới nhà của Hùng, trong khi bình thường phải mất hơn nửa tiếng mới đến. Hắn đứng ở bên ngoài đập cửa làm cho Hiền vợ của Hùng tưởng chồng về cho nên ra mở cửa. Thế Hiền bước ra hai giờ vừa khóc mà nói với vẻ quan trọng: không xong rồi chị Hiền, anh hai bị té ngã gãy chân, giờ chị ra cùng em kẻ anh về đi. Nghe nói thì Hiền hoảng hốt mà không nghi ngờ, lấy ngay cái áo dài tay mặc vội vào rồi đi theo hai. Có thể do nôn nóng vì nghe tin chồng gặp nạn cho nên cô không để ý thêm một điều lạ đến từ hai. Hiền chạy nhanh nhưng vẫn không nhanh hơn hắn đi. Qua lại một lúc thì cả hai cũng tới nơi. Hiền ngạc nhiên khi thấy đó là một căn nhà hoang mà cha chồng của cô ngày xưa khi chết đã dặn con cháu không được đến gần. Chị đứng lại rồi hỏi: nè hai, sao đưa chị đến đây? Hai người đi cắm câu ngoài sông sao bây giờ lại gặp nạn ở đây? Câu nói của Hiền vừa dứt thì bên trong nhà có tiếng của Hùng cất lên: em ơi mau vào, anh về, chân anh bị gãy rồi. Hiền nghe tin chồng của mình gặp nạn cho nên không nghi ngờ, liền vội vàng chạy vào. Còn hai lúc này là một nụ cười ma quái đầy kinh tởm. Hiền đi vào thì thấy chồng của mình bị trói thì miệng nhét vải không thể nói được, nhưng ánh mắt của Hùng đang cố nói cho cô biết có gì đó nguy hiểm ở phía sau. Nhưng mà chưa để cho Hiền nhận ra sự thật thì hai từ sau nhào tới đè chị ta xuống rồi lấy dây trói hai tay ra sau. Hồng lúc này đã bật khóc và cố gắng cầu xin hai đừng làm hại vợ của mình. Nhưng mà hắn ta bây giờ chẳng còn là con người hiền lành như trước đây. Hắn đi lại nhét vải vào miệng của Hồng ra rồi lên tiếng hỏi: giờ mày muốn ta làm thế nào với con khốn đó? Hồng trước giờ cầu xin: hai, xin mày đừng làm hại vợ tao. Anh em mình trước giờ vẫn hay làm chung, có gì cứ nói ra. Bỗng nhiên lúc này hai cười lên một tràng đầy quỷ quái, và giọng nói lúc này đã trở thành giọng của nữ. Mày nghĩ đây là thằng hai bạn của mày sao? Thôi trước khi chết tao sẽ nói sự thật cho ngay chúng mày biết luôn vậy. Hồng và Hiền đều hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Chị ta cố gắng lết lại gần chồng, lúc này con quỷ trong người của hai mới hiện nguyên hình. Đó là một người phụ nữ với một khuôn mặt bị cháy xém, còn bên kia thì bị ai đó rạch nát, cộng với một đôi mắt như là bị móc đi. Hai vợ chồng của Hùng lúc này mới hiểu ra mọi chuyện. Quan kỳ kia đi đến nhìn thẳng vào mặt của hai người, nói bằng giọng căm thù: bọn mày có biết ngày xưa cha của chúng mày đã làm gì tao và cả nhà mày không? Chắc là bọn khốn đó không dám nói chuyện đê hèn họ đã làm đâu. Thì để tao nói luôn vậy, cha của tụi mày khi đó là gia nhân của nhà tao, hai kẻ vong ơn bội nghĩa kia đã cấu kết với 6 người khác lên hoài cướp và giết cả nhà tao đấy. Hồng lúc này như không thể tin là cha của mình lại dám làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy, liền lên tiếng phản bác: mày đừng có vu oan cho cha tao, ông ấy ngày xưa luôn sống hết mình vì mọi người, không phải là loại người đê hèn bần thiểu như vậy. Con quỷ lúc này cười lớn hơn rồi nói bằng một giọng mỉa mai: cái gì? Hắn ta mà là một người sống nghĩa với người khác, ngay nhìn khuôn mặt của ta có đẹp không, đôi mắt của ta có quyến rũ hay không, tất cả là nhờ cha của ngươi và những tên khác tạo ra đấy. Chưa đâu, cái làm cho ta căm hận nhất không phải là chuyện này đâu. Hiện lúc này lên tiếng hỏi lại: cô là ai, sao lại muốn nói xấu cha mẹ chúng tôi? Con quỷ lúc này liền nói thêm: Cha các ngươi là bọn cặn bã, là một đám thú vật đội lốt người. Bọn nó trói ta lại rồi thay phiên nhau cứng bức liên tục cả tháng trời đấy. Hồng không tin cha của mình như vậy thì liền hỏi. Cái gì? Cô nói là cha chúng tôi cứng bức cô. Không có chuyện đó đâu. Ông ấy xưa này chưa hề làm chuyện gì thất đức cả, cô nói láo. Ta nói láo sao? Vậy thì các người có tin hay không thì tùy. May là bọn nó đã chết gần hết, cho nên ta tiếc không chính tay ta rửa hận. Vậy nên chút lên các người vậy. Đời cha ăn mặn, đời còn khát nước mà thôi. Nói xong thì con quỷ sai khiến hai từ ngoài bước vào như một cái xác không hồn. Cả hai vợ chồng của Hùng lúc này mới biết thì vừa rồi không phải là hai, mà là do con quỷ kia biến thành. Lúc này con quỷ liền làm phép gì đó khiến cho hai như là một kẻ khác. Đôi mắt sáng lên rồi nhìn qua Hiền với một sự thèm muốn. Hồng cố gắng la lớn để gọi cho hai tỉnh lại, nhưng mọi chuyện không hề theo ý của anh. Hồng bất lực mà nhìn cảnh vợ của mình bị làm nhục trong đau khổ, nhưng mọi chuyện không hề dừng lại ở đó. Con quỷ lúc này đến bên Hồng nói nhỏ vào tai. Sao vậy, chỉ bấy nhiêu đã không chịu đựng nổi sao? Chưa đâu, cảnh vui còn ở phía sau. Hồng lúc này liền cầu xin. Tôi xin cô đừng làm hại vợ tôi. Nếu muốn giết muốn hành hạ thế nào tôi xin chịu hết. Xin hãy tha cho cô ấy. Tôi xin đấy. Nhưng mà lời xin của anh không hề có động lòng chắc ẩn của con quỷ kia. Nó nhìn anh mà nói. Thế ngươi nghĩ bản thân của mình sẽ được toàn mạng ra về hay sao? Mà muốn chịu tội thay cho con ả đó. Cái đó là do cha nó làm cho nên bây giờ nó phải trả. Còn ngươi chưa đến lượt đâu. Cứ yên tâm, ai cũng có phần. Nói rồi con quỷ làm phép sai khiến hai lần nữa, khiến cho Hùng không ngừng cầu xin, rồi la làng kêu cứu. Nhưng mà ở đây mọi âm thanh không thể lọt được ra ngoài. Hùng có kêu đến mấy thì giọng cũng chẳng có một ai nghe thấy. Hùng không muốn nhìn thấy cảnh tượng vợ mình đang bị hành hạ kia, cho nên nhắm mắt lại. Nhưng mà con quỷ lúc này muốn anh chứng kiến cảnh vui của nó, cho nên liền sai hai lấy lưỡi câu, móc vào mí mắt rồi kéo lên, để cho anh không thể nhắm lại được. Con quỷ lúc này lại nói tiếp. Ta đã bảo bây giờ là khúc hay nhất mà ngươi không chịu xem. Phải xem thì mới biết cha của các ngươi ngày xưa hành hạ ta như thế nào. Hai lúc này chẳng còn ý thức được, cho nên cứ làm theo những gì con quỷ kia sai khiến. Anh đấy còn rào rạch lên mặt của Hiền từng đường, khiến cho chị đau đớn là hét lên thảm thiết. Nhưng mà có lẽ chưa đủ với những gì con quỷ kia từng bị cha của hai người khi mà trẻ làm nên, cho nên nó một lần nữa sai khiến cho hai làm nhục Hiền tiếp. Hồng lúc này đôi mắt đã không còn chảy nước mắt mà toàn là máu, bởi những chuyện anh đang chứng kiến quá kinh khủng dành cho một cô gái. Giờ thì anh hiểu vì sao trên khuôn mặt con quỷ kia lại có nhiều vết rạch như vậy. Qua hơn một giờ bị tra tấn bằng những hình ảnh kinh hãi, Hồng gần như là không còn đủ sức để chịu đựng. Anh không ngừng cầu xin con quỷ kia giết mình để khỏi phải thấy cảnh đấy. Nhưng làm sao nó để cho Hồng được toại nguyện, nó liền cười lên rồi nói. Chưa gì ngươi đã bỏ cuộc vậy sao? Con ả kia chưa có chịu hết nỗi đau mà cha của nó đã làm với ta, cho nên cứ thoải mái mà xem tiếp. Khi nào xong con khốn đó thì sẽ đến lượt của ngươi. Cứ yên tâm, ta sẽ không để cho ai bị thiệt. Nói xong thì một lần nữa nó sai khiến hai lấy con dao đâm mạnh vào mắt của Hiền, rồi lấy ra hai con người đưa lên mắt ăn ngấu nghiến. Hiền lúc này không còn đủ sức để kêu la, chỉ còn biết nằm đó cảm nhận từng cơn đau thấu trời diễn ra trên cơ thể của mình. Cuối cùng Hiền không chịu nổi nữa mà chút hơi thở cuối cùng, khi mà con quỷ kia vẫn còn chưa hạ giận. Ôi tức thật đó, vừa rồi ta quên không làm phép cho nó kéo dài thời gian mà để cho nó ra đi thanh thản như vậy. Nói xong nó quay qua nhìn Hồng rồi tiến lại gần, giọng nói đầy vui mừng. Ôi con kia nó đã đi xuống gặp thằng cha của nó rồi, bây giờ thì đến lượt của ngươi, thỏa ước nguyện rồi nghe. Nói xong thì nó nhìn qua hai thì anh ta lấy con dao đi tới mà theo từng thịt trên người của Hồng. Tuy là rất đau đớn nhưng mà Hồng bây giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn, cho nên chẳng còn cầu xin nữa. Chính vì vậy khiến cho quân quỷ chẳng được vui, cho nên một nhát kết liễu luôn Hồng chẳng hành hạ chi cả. Con quỷ nhìn ra bên ngoài màn đêm tối đen kia rồi nó lên từng câu. Còn bà lão kia nữa hãy đợi đấy, chỉ sau vài ngày nữa ta sẽ đến tìm tất cả các ngươi để lấy lại những gì mà đã làm với gia đình của tao. Nói rồi thì nó cũng biến mất. Hai thì ngã ra ngất xỉu tại chỗ đó. Cho đến tận hôm sau anh tỉnh lại thì không thấy Hùng, nhưng mà quanh đó lại thấy máu làm cho anh sợ bỏ chạy về nhà, không dám quay đầu. Về nhà hay đâu dám nói chuyện xảy ra đêm qua, bởi ngôi nhà đó đã bị cha mình cấm không được đến gần. Vì vậy mà anh cũng giấu luôn cả vợ. Còn chuyện Hùng và Hiền mất tích thì chưa có ai hay, bởi cả hai mới cưới được gần năm, vẫn chưa có con, cho nên người dân đi ngang qua thấy đóng cửa thì cứ nghĩ rằng hai người vẫn còn đang ngủ. Còn hai về nhà tâm trí không được tỉnh táo như mọi người, cho nên vợ anh hỏi, anh chỉ bảo do thức đêm mệt rồi bỏ vào trong buồng ngủ. Vợ của anh cũng không suy nghĩ nhiều mà bỏ đi làm cỏ mướn cho ông Lưu. Đến gần trưa ông Trung đi làm về thích cơm chưa nấu, cho nên vào buồng hỏi hai xem sao ở nhà mà không chịu nấu cơm, nhưng chồng chẳng thích con trai đâu. Ông bỗng nhiên có một cảm giác gì đó bất an, rồi ông cũng trấn tĩnh bản thân. Chắc là không có gì đâu, qua mấy chục năm còn gì, có lẽ bây giờ cô ta cũng hồn tiêu phách tán rồi. Suy nghĩ xong thì ông xuống bếp nấu cơm ăn, nhưng mà ông đâu hay rằng hai vẫn còn đang ở bên trong. Có lẽ đã có một thế lực nào đó khiến cho ông không thấy được con mình, và anh ta đang đứng bên trong buồng nhìn ông với một ánh mắt đầy căm thù. Ông Trung lo làm thì cảm giác như có ai đó đứng sau lưng nhìn ông, cho nên ông bất giác quay lại, thì Thích Hải đứng đó làm cho ông giật mình và chửi. Thằng cha mày làm gì mà đứng như ma vậy, làm cho tao giật cả mình, sao ở nhà tới bây giờ mà không có chịu nấu nướng gì vậy? Hai đi thẳng ra đằng sau rồi nói vọng lại, con mệt quá cho nên con ngủ thôi, thế con ra ruộng đây. Ông Trung nghe như vậy khó hiểu, bởi rõ là khi ông vào buồng thì không thấy nó, vậy mà nó lại bảo nó ngủ quên. Nhưng anh ta đã đi xa cho nên có muốn hỏi cũng không được. Ông đành bỏ đi nấu đồ ăn vì cái bụng đình công dữ dội. Đến chiều vẫn không thấy hai về, cho nên ông cứ đi vào mà trong lòng cứ như lửa đốt. Hà thấy cha lo lắng như vậy thì liền hỏi, có chuyện gì mà cha lo lắng như vậy? Ông liền hỏi lại con dâu, nè Hà, con có biết chồng bay đi đâu mà tới giờ không thấy về hay không? Chị liền cười rồi trả lời, à anh đi qua nhà bác Ân để làm gì đó, tưởng cái gì làm cho cha lo, anh ở lại là chuyện đó. Nghe con dâu nói thì ông cũng yên tâm, nhưng mà trong bụng thì luôn khó chịu như linh tính mách bảo sắp có chuyện lớn xảy ra. Ông đứng đó mà suy nghĩ trong đầu. Chuyện đó mấy ông kia làm rất kỹ cho nên không thể có cái chuyện xảy ra, chắc là do mình lo quá đi mà thôi. Ông đi sang nhà ông Lưu để uống trà tán chuyện cho bớt suy nghĩ. Lúc này chỉ còn một mình Hà ở nhà. Chị đang nằm trên cái chõng trước hiên thì thấy hai từ trong nhà đi ra làm cho chị ngạc nhiên. Ơ, anh về hồi nào mà sao em không có thấy, cha mới đi kiếm anh đó. Hải với một gương mặt lạnh lùng nhìn thẳng ra ngoài trời nói chẳng rõ ràng, yên tâm bây giờ anh về rồi. Hà khó hiểu không biết hai người có chuyện gì mà thích cha chồng lo lắng, còn chồng thì lại nói chuyện cọc cằn không giống mọi ngày. Chị lên tiếng hỏi lại, nè, có phải là anh với cha cãi nhau hay không? Có bị cha là cũng không được nói chuyện cọc cằn như vậy. Hai nhìn qua vợ mà nói giọng bực tức, cô im miệng đi, coi chừng tôi chẳng tha cho bây giờ. Nói xong thì hai lại đi thẳng ra bên ngoài, rồi mắt húc vào trong màn đêm đen tối. Hà khi nhìn theo ngạc nhiên lẫn khó chịu, cô nói chồng bực tức, trời ơi tự nhiên nổi cáo với mình, thôi mệt tôi mặc kệ hai cha con mấy người. Hà bỏ vào trong nhà đi ngủ, nhưng mà đâu hay chồng của mình bây giờ đã không còn là con người như trước. Hà đi thẳng đến một ngôi nhà gần cuối xóm rồi đứng đó nhìn vào bên trong với một đôi mắt căm hận, như đó là kẻ thù không đội trời chung của mình. Hai cứ đứng đó mà quan sát mọi thành viên trong gia đình một lúc khá lâu. Tề khóe miệng lại nở ra một nụ cười ma quái. Lúc này một giọng nói khác vang lên, nhưng mà lại phát ra từ miệng của anh. Được lắm, lão già lấy tiền bạc của cha tao cho nên giờ sống sung sướng quá nhỉ. Chắc là đến lúc phải trả nợ cho lão già. Vừa dứt lời thì từ bên trong nhà một đứa trẻ tầm 10 tuổi chạy ra bên trong nhà để rửa mặt. Hai liền tiến tới rồi già đò dụ dỗ đứa trẻ. Ê, tí ra đây anh cho ăn kẹo nè. Nghe tiếng gọi, thằng Tí nhìn lên thì thấy Hai, cho nên cậu bé không nghĩ gì mà chạy ra. Nhưng mà cậu bé không hiểu sao Hai đứng cách mình chỉ tầm 5 mét, vậy mà chạy mãi cũng chẳng đến nơi. Đến cuối cùng Tí nhận ra thì mình đang ở giữa cái mương mà ông nội đào thả cá. Cái mương ấy bề ngang hơn 10 mét, chạy lại cũng gần 20 mét. Được ông Lục cho người đào vừa lấy nước dùng cho sinh hoạt và thả mớ cá để dành ăn. Tí bơi khá giỏi nhưng mà cậu nháo cố gắng bơi thế nào cũng không tới được bờ. Cuối cùng đuối sức mà chìm dần xuống đáy ao lạnh lẽo kia. Hai đứng ở trên bờ mà nhìn xuống rồi cười một cách hả hê. Bất chợt tiếng của Lý, mẹ của cu Tí, đi ra tìm con trai vì thấy con đi lâu quá không vào. Hai nghe thì liền núp vào bụi cây gần đó đợi cho chị ta đi ra đến nơi thì nhanh tay bịt miệng rồi lôi Lý đi ra xa khỏi ngôi nhà, dần dần biến mất trong màn đêm đen tối. Gần nửa giờ sau, cả nhà chồng của Lý cùng với ông Lục chạy đi kiếm hai mẹ con khắp nhà. Giờ hai người chạy ra ngoài hô hoán khiến cho cả hàng xóm đang yên bình bỗng xáo trộn. Nhiều người kéo nhau đến hỏi thăm sự tình thì được tèo chồng của Lý kể lại mọi chuyện. Tất cả chia nhau tìm kiếm khắp vườn rồi chạy dài trong xóm, nhưng mà cũng không thấy đâu. Lúc này chuyện đến tai của ông Lưu, thế là ông ngồi trong nhà mà không ngừng lo lắng, cứ đi tới đi lui. Bỗng có một giọng nói xuất hiện bên tai: sắp đến lượt của lão rồi đấy. Ông hoang mang nhìn xung quanh để xem ai nói, nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có một ai. Chợt một suy nghĩ lóe lên ở trong đầu: ôi trời, chẳng lẽ cô ta đã thoát ra được. Nói rồi ông đi vội ra bên ngoài, đến thẳng căn nhà hoang kia. Mới bước chân vào căn phòng mà Hùng và Ngay từng đào kho báu thì ông kinh hãi khi mà thấy một cái hố sâu đang có thi thể của ba người ở bên dưới. Rồi nhìn qua góc nhà đã thấy những món đồ và túi vải đã bị ai đó đào lên, còn tháo hết chỉ đỏ. Ông nói trong sợ hãi tột cùng: không thể nào, chết hết, nó đã thoát ra rồi. Ông ta chạy như điên ra ngoài mà không ngừng lang hét, làm cho mọi người chạy ra xem, cứ nghĩ là mình tìm mẹ con của Lý. Khi mà người dân đi tới nơi chỉ thấy ông ta đứng im bất động như là một cái xác. Một người đến vỗ vai khiến cho ông giật mình: nè bác Lưu, làm gì mà la làng lên như vậy, hay là bác thấy mẹ con Lý phải không? Ông nhìn qua tất cả với một ánh mắt thất thần, nói những câu không đầu không đuôi: chết hết rồi, cô ta đã trở về, cô ta giết hết tất cả. Ông Lục nghe nói thì chạy đến hỏi nhỏ: nè, anh nói cô ta trở về là sao? Chẳng lẽ đã có người phá? Ông chỉ nói bấy nhiêu thì ông Lưu gật đầu thay cho câu trả lời, khiến cho ông ta cũng chao đảo như là sắp bị ngã. Thế vậy mọi người đi đến đỡ rồi hỏi cả hai ông: nè, bây giờ hai người có chịu nói ra chuyện đang xảy ra hay không? Chứ chúng tôi nghĩ đây không phải là chuyện bình thường. Bất ngờ từ phía sau mọi người tiếng của Ngay cất lên như có ẩn ý gì trong đó: các người nên hỏi Ngài lão ấy xem bản thân họ đã từng làm gì khi xưa thì đúng hơn, hay là hai ông muốn hại chết người dân ở nơi đây mới chịu. Ông Lục nhìn anh già đỏ rồi hỏi: cậu nói gì? Chúng tôi có làm gì từ trước đến giờ đâu, cậu với mọi người ở đây cũng thấy rõ còn gì. Nhưng mà Hai không chấp nhận cách nói lấp liếm đó của ông, liền thay đổi cách xưng hô lẫn giọng điệu: thế sao, hai người quá tốt mà phải không? Bây giờ thì tôi không biết nên gọi hai lão là gì, thôi thì khi nào mọi thứ sáng tỏ rồi sẽ rõ. Nói xong thì anh bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hai ông thì nhìn nhau ánh mắt dâng lên sự lo lắng, bởi cả hai đã biết đến lúc không còn giấu được sự thật nữa. Ông Lưu liền nói: đã có ai đó đến phá phòng ấn, cho nên bây giờ cô ta thoát ra được rồi. Xem ra con dâu với cháu nội của ông đã... Nãy bấy nhiêu thì ông dừng lại, còn ông Lục thì bây giờ cũng hiểu ý cho nên thở dài mà nói như là ăn năn: có vay thì có trả, nhưng mà sao cô ta không đến tìm chúng ta mà lại hại con cháu của mình chứ? Ông Lưu liền hỏi thêm: nè, chúng ta có nên nói rõ mọi thứ cho bà con biết để phòng tránh hay không? Chứ tôi thấy chuyện này không dễ dàng hòa giải đâu. Ông Lục lúc này lên tiếng: nhưng mà chúng ta biết ăn nói sao với con cái đây? Chẳng lẽ nói chúng ta vì tham lam mà giết mấy chục mạng người chỉ vì số tiền bạc ấy? À, hay là mình ngày mai âm thầm đi đến làng xá kiếm thầy về giúp được không? Ông Lưu suy nghĩ một lúc thì nói như kiểu hỏi ngược lại. Thế ai dám đảm bảo con cháu chúng ta không bị gì trong mấy ngày mình qua đó? Còn đưa hết đi thì làm sao được? Tôi bây giờ đang lo cho hai đứa cháu ở nhà. Hai người đứng đó mà to nhỏ không để ý đến sự có mặt của mọi người. Lúc này có một người tiến lên hỏi. Nè, hai ông có chuyện gì đang giấu chúng tôi phải không? Ông Liêu liền giải thích. Bà đừng có mà hiểu lầm, chẳng có cái chuyện gì đâu. Tại chúng tôi đang suy nghĩ xem mẹ con nó đi đâu được ấy mà. Thôi bây giờ cũng khuya rồi, mọi người về nhà nghỉ đi. Chắc hai mẹ con nó đi đâu đó chơi thôi. Dù hai người đều nói không có gì, nhưng người dân lại thấy sự giả tạo trong từng câu nói của hai ông. Lúc này con của ông Lục đi đến hỏi với một giọng lo lắng. Cha ơi, vợ con không biết đi đâu mà giờ này hai người còn to nhỏ cái gì ở đây? Có phải hai người có chuyện gì giấu tất cả phải không? Hai người chưa biết trả lời làm sao với anh thì một người hốt hoảng chạy tới nói không thành lời. Mọi người ơi, có người chết. Lúc này mới là đỉnh điểm của sự việc. Nếu họ đã phát triển ra chuyện đó thì ngay ông cũng không biết phải ăn nói thế nào. Tèo vì lo lắng cho nên nắm lấy người kia mà hỏi gấp. Cái gì? Mày nói có người chết phải không? Đó có phải là vợ con anh không hả? Dạ đúng là vợ anh với hai người khác nữa. Mọi người khác liền hỏi. Cái gì? Hận mày nói có ba người chết. Người kia liền kể lại sự việc. Dạ con và thằng Thế đi canh nước về đi ngang qua căn nhà hoang thì nghe tiếng ai đó kêu, cho nên là hai đứa con đi quanh nhìn thì thấy có một người đứng ở cửa ngôi nhà. Thằng Thế thấy như vậy nghĩ là có ai đó cũng đi canh nước, kêu hai đứa vào chơi. Anh ngờ vào đến căn nhà thì chẳng thấy ai, cho nên tụi con đi sâu vào để xem người kia đâu. Anh ngờ vừa vào đấy đã thấy một cái huyệt, bên dưới có đến ba xác người. Một là chị Lý và anh Tèo, còn hai cái kia chính là vợ chồng của anh Hùng và chị Hiền. Cả ba người bị giết rất thê thảm, hai thằng con nhìn thấy sợ quá bỏ chạy về đây. Mọi người xôn xao vì chuyện này đã vượt ngoài sự nghi ngờ của tất cả. Lúc đầu chưa ai biết đến sự mất tích của vợ chồng Hùng. Còn vợ của Tèo thì họ nghĩ do đi đâu chơi chưa về. Ai ngờ bây giờ Hận chạy đến thông báo là đã thấy xác của ba người nằm chung một chỗ. Lúc này có người dân lên tiếng. Nè mọi người, có khi nào đây là do một tên sát nhân nào đó gây ra hay không? Bởi có sẵn cả kích huyệt thì chứng tỏ hung thủ đã tính toán từ trước. Hai ông nghe người kia nói thì cũng nhanh miệng nói theo để mà tránh sự tra hỏi của tất cả. Ông Lục liền nói. Nè, tôi nghĩ có lý lắm đó. Chứ ma quỷ thì không thể nào tính toán đào cả huyệt để mà chôn như vậy. Bây giờ khuya rồi cho nên bà con về nhà tránh đi sự nguy hiểm cho mình. Sáng mai chúng ta đến căn nhà đó đưa thi thể về, rồi tìm hiểu xem kẻ nào đã ra tay độc ác như vậy. Nghe qua những gì Hận nói và suy đoán của ông Lưu thì người dân chấp nhận tin theo mà không điều tra thêm, rồi cùng nhau ra về. Bởi ai cũng sợ không biết mình có là nạn nhân kế tiếp hay không. Tất cả ra về, ông Lục nhìn qua Tèo rồi nói. Thôi con mau về lo cho hai đứa kia, trở về Bắc Lưu đi tìm kiếm thằng Tí. Tèo không chỉ nó nói, làm sao con yên tâm mà ở nhà cho được. Vợ con chết bây giờ con trai con chưa rõ nguyên nhân, thì làm sao con yên lòng được đây? Ông Lưu vừa trấn an vừa dọa khiến cho Tèo cũng sợ. Nè, con cũng biết là đang có một tên giết người quanh quẩn trong xóm. Mục đích của nó không gì khác ngoài giết người để cướp tài sản. Nếu vậy thì gia đình con hiện người có tiền của nhất. Cho nên nó nhắm tới vợ con làm cho cả nhà đổ xô đi tìm, thì hắn ta dễ dàng vào nhà lấy hết tài sản đó còn gì. Nghe đến đây thì Tèo mới thấy có lý, liền hối hả chạy về nhà để coi chừng hai đứa con. Ông Lục nhìn qua rồi hỏi. Nè ông Lưu, chuyện này có thật là do cô ta trở về gây ra hay không? Hay là một tên sát nhân nào đó? Ông đi tới đi lôi suy nghĩ một lúc lâu rồi quay lại nhìn ông Lục. Chuyện này tôi đoán khả năng là do con người chỉ 30%, còn do cô ta trở về gây oán thì đúng hơn. Ông còn nhớ ngày xưa khi thầy phong thủy phong ấn lại nói thế nào không? Ông Lục nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra. Tôi nhớ là thầy bảo không được cho ai đến gần căn nhà. Nếu có ai vô tình phá bỏ phong ấn thì tai họa sẽ đến với mọi người. Nhưng mà ông không bảo thời gian cụ thể. Từ lúc đó đến giờ đã qua mấy chục năm rồi còn gì. Ông chẳng lẽ cô ta vẫn còn chưa tan hồn lạc phách sao? Theo tôi thì chắc chắn cô ta chưa chết thật sự đâu. Cộng thêm vừa rồi tôi đến căn nhà xem thì quả thật, đồ dùng chấn niệm đã bị ai đó đào lên, còn tháo rời từng thứ ra mà quăng khắp mọi nơi. Hai người đang đứng nói chuyện thì bất ngờ Hai đi tới rồi hỏi lại với một giọng của người lạ. Hai lão già, các ngươi đang toan tính định giết ta một lần nữa phải không? Thật tiếc là các ngươi đã quá muộn rồi. Hai ông giật mình lùi lại phía sau, nhưng lại thấy Hai cho nên ông Lục già đò hỏi. Ơ thằng Hai, con làm gì ở đây? Ra ngoài mau đi, mau về nhà đi. Xóm của mình đang có một tên sát nhân đó, về nhà đi con. Nhưng mà Hai không những không nghe lời mà còn cười lên những tiếng cười đầy ghê sợ, làm cho ông Lưu nhận ra người trước mặt mình là gì. Ông liền nói với ông Lục. Chết mẹ rồi, là cô ta vì nhập xác của thằng Hai đó, mau chạy đi. Vừa nói xong thì cả hai liền quay lưng chạy đi, nhưng mọi thứ lại một lần nữa quá muộn màng. Toàn thân của hai ông bị nhấc bổng lên như hai con thỏ đã lọt vào tay của kẻ thợ săn. Lúc này hai ông quay lại thì kinh hãi, bởi giờ thì hình dáng thật sự của cô ta đã hiện lên rõ ràng hơn. Nè, hai người không còn thích ta như trước nữa sao mà sợ hãi như vậy? Ta nhớ năm xưa các người thanh nhau hành hạ thân xác ta, mà hai người còn không quên những câu nói tán tỉnh thế nào. Hay là bây giờ chúng ta làm lại như ngày xưa, ta sẽ không la mà nằm yên ngoan ngoãn dâng hiến cho hai người. Nhưng mà lúc này hai ông làm gì còn tâm trạng để hưởng thụ, càng không dám nhìn mặt, nói chi đã hành sự. Cuối cùng cả hai cảm nhận bản thân đã di chuyển, nhưng bây giờ thì họ mới hiểu số mạng của mình đã chấm hết, cho nên mà kể mắt nhắm mắt mở chờ đợi cái chết đến với mình. Có một lúc thì cả hai bị ném xuống đất một cách khá mạnh, làm cho hai người đau đớn nhìn xung quanh, thì mới hay họ đã bị đưa về đúng căn nhà hoang giữa đầm. Hình dáng một người con gái hiện ra với dung nhan tuyệt trần đi đến trước mặt của hai ông mà cười lên một cách lả lơi như đang quyến rũ. Ông Liều quỳ xuống lại mà nói, Kiều Trang, tôi xin cô hãy tha lỗi cho chúng tôi đi. Cần gì thì lấy mạng hai lão già này, xin đừng làm hại đến con cháu chúng tôi, cầu xin cô đó. Cô gái được ông Lưu gọi là Kiều Trang đó cười phá lên mà nói, nè, thế ngày xưa cha mẹ của chúng tôi cầu xin các người tha mạng cho con cái họ, các người có làm không? Các người còn thua cả cầm thú khi dám làm nhục ta trước mặt cha mẹ và cả chồng mình. Được, hôm nay ta sẽ đòi cả vốn lẫn lời. Nói xong thì hai từ ngoài đi vào dẫn theo Liễu con gái út của ông Lục, khiến cho ông bàng hoàng không ngừng quỳ lại van xin Kiều Trang tha thứ cho con gái của mình. Nhưng mà trong con người cô gái kia đã không còn cảm xúc, mà nó chỉ có hận thù, cho nên gương mặt xinh đẹp kia bỗng hóa thành một con quỷ kinh tởm với gương mặt bị rạch nát mà ông ta gằn giọng. Tha sao? Ngày đó ta cũng bằng tuổi với lại cô, sao các người không buông tha hả? À mà quên, nếu mà hai người thích được ân ái với những cô gái trẻ đẹp, vậy sao ta lại không theo ý của các ngươi? Nói xong thì cô ta nhìn qua ông Lưu thì ngay lập tức lão đứng thẳng lên mà đi như kẻ mất hồn. Ngay đến cạnh Liễu con gái của ông Lục mà đánh đập, rồi xé hết quần áo trên người của cô ta, mặc cho Liễu khóc lóc thảm thiết. Ông Lục chạy đến can ngăn thì đều bị con quỷ kia sai khiến hai giữ chặt ông ta lại, rồi dùng những cái lưỡi móc câu hai mí mắt của ông ta kéo lên để cho ông ta không nhắm lại được. Cứ như vậy ông Lục được tận mắt nhìn cảnh con gái của mình bị làm nhục. Ông đau khổ mà hiểu sẽ được cảm giác ngày xưa bản thân bắt cha mẹ của Kiều Trang chứng kiến cảnh đó. Lúc này Tèo ở nhà vẫn không hay em gái của mình với cha đang xảy ra chuyện. Do anh cứ lo coi chừng hai đứa con, cho nên không hay tai họa đến với gia đình của mình. Mọi thứ cứ trôi qua một cách êm đềm lặng lẽ cho đến sáng ngày hôm sau. Tèo ngồi dậy đi ra gọi thì mới hay ông vẫn còn chưa về. Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ chàng với bác Lưu đi tìm sáng đêm hay sao? Nghĩ vậy cho nên không lo lắng mà lo làm việc nhà để chuẩn bị ra đem xác vợ về mai táng, anh lên tiếng gọi em gái. Liễu ơi, em ở nhà coi chừng hai cháu giúp anh nghe. Nhưng vẫn không có ai lên tiếng, Tèo bực mình nói, trời đất ơi, cái nhà này như bị ma làm vậy, sáng ngày gọi ai cũng chẳng thấy là sao. Anh lớn tiếng gọi một lần nữa rồi vào tận trong phòng của em gái, nhưng mà cửa khóa trong, nên anh đoán là cô nàng còn đang ngủ, đành đi rồi chạy qua nhà ông Lưu để coi cha có bên đó ngay không. Đến lúc đến nơi thì nhà đang đóng cửa, anh vào gọi thì thằng Ba Hí chạy ra hỏi: "Ủa anh Tèo, có kiếm ông nội có gì không? Ông em đi chơi đêm hôm tới giờ vẫn còn chưa về đâu." Tèo lúc này cảm thấy khó hiểu bởi không có lý gì cả hai ông lại đi tìm sáng đêm như vậy. Nhưng mà rồi không muốn làm cho hai đứa nhỏ sợ, cho nên anh nói dối rồi đi về. Đang trên đường về nhà thì thấy ông Bảy Cụt chạy tới, có vẻ khẩn trương. Vừa tới ông ta nói: "Tèo, mau kêu mọi người tập hợp lại, bác có chuyện muốn nói, chuyện này liên quan đến mạng sống của nhiều người đó." "Dạ, có chuyện gì bác từ từ nói con nghe." "Chuyện này không thể chậm trễ, nó đã giết nhiều người rồi, sắp tới bác hay con đều lần lượt phải chết." Nghe ông ta nói thì Tèo nhớ ra lúc gặp ông Lưu đêm hôm cũng nói những câu khó hiểu như vậy. Anh bắt đầu thấy mấy ông lão có gì đó giấu không muốn ai biết, cho nên giờ họ phải lo sợ như vậy. Anh bắt đầu đổi giọng rồi nói: "Bây giờ bác có chịu nói rõ chuyện đã giấu bà con nơi đây không? Chứ đêm qua bác Lưu cũng nói những câu như bác, nhưng mà sáng giờ chẳng biết đi đâu mà không có nhà." Ông Bảy Cụt liền nói: "Hai ông ấy chết rồi còn đi đâu được nữa." Tèo liền há miệng rồi hỏi lại: "Bác nói sao? Tại sao hai người họ lại chết? Thật ra chuyện gì đang xảy ra mà mấy bác đang giấu phải không?" Ông Bảy thở dài nhìn Tèo rồi đáp: "Cậu cứ kêu mọi người đến đi, tôi sẽ kể rõ tường tận chuyện xảy ra ở đây. Nếu không tìm được cách sớm thì cả nơi này sẽ biến thành bãi tha ma. Mau đi lẹ đi, về nhà tôi sẽ đợi ở ngoài cửa." Nói rồi ông quay bước đi, nhưng mà chưa đi được bao xa, đã có hơn chục người đang kéo nhau đi đâu đó về hướng hai người. Thế vậy ông đứng lại để hỏi xem chuyện gì. Vừa tới nơi thì đã có người lên tiếng nói với giọng run sợ: "Tèo, mày mau đến căn nhà hoang mà đưa xác ở nhà về, chẳng biết kẻ nào tàn độc ra tay như vậy." Tèo liền hỏi: "Mọi người nói cả nhà tôi là sao? Thật ra đang có chuyện gì xảy ra ở cái xóm này vậy?" Ông Bảy Cột lúc này mới kêu tất cả đến gốc cây gần đó: "Thôi tất cả mau đến đằng kia, tôi sẽ kể mọi chuyện bắt nguồn cho những cây chết. Chuyện này chẳng phải do kẻ nào gây ra đâu." Nghe ông nói mà nhiều người cứ nhìn nhau như là muốn hỏi có ai đó rõ chuyện gì hay không. Nhưng mà rồi họ cũng làm theo. Đến gốc cây gần đó, lúc này ông Bảy mới thở dài, đưa ánh mắt buồn thảm lên tiếng: "Thật ra chuyện này đã xảy ra hơn 30 năm về trước. Lúc ấy nơi đây toàn bộ đất đai là của một phú hộ, nhưng mà rồi có người nổi lòng tham mà giết cả nhà họ để cướp đất." Ông nói đến đó thì ngưng lại như đang dằn cảm xúc, nhưng mà mọi người không chịu để yên mà yêu cầu ông nói rõ đầu đuôi sự việc. "Nè ông Bảy, ông phải kể đầu đuôi rõ ràng thì mọi người mới hiểu chuyện đi chứ, sao cứ xen ngang như vậy thì làm sao mà hiểu?" Ông Bảy liền nói thêm: "Được rồi, để tôi kể. Hơn 30 năm về trước, vào một đêm mưa gió, có 8 tên thanh niên đã gây ra một chuyện đáng sợ. Trong đó có tôi và mấy ông Lưu Lục, còn ba ông kia thì đã chết mấy năm trước, cho nên tôi sẽ không kể ra. Chúng tôi hẹn nhau sẽ vào nhà của phú hộ An uy hiếp ông ấy giao tiền bạc. Nhưng mà không ngờ cuối cùng năm ông kia nổi máu xê lên thì không còn là con người. Họ bắt đứa con gái của phú hộ An ra mà cưỡng bức trước mặt của ông bà. Rồi sau đó giết tất cả hơn 30 mạng người trong nhà, đến đứa trẻ 3 tuổi cũng không tha." Nghe đến đây tất cả chỉ biết lắc đầu. Mấy ông đúng là thua cả súc vật. Thế chuyện gì diễn ra tiếp theo? Ông Bảy cố gắng dằn cảm xúc rồi nói: "Tôi thì lo đi kiếm tiền bạc cho nên không tham gia chuyện đó. Nhưng mà đến khi tôi đi ra thì cảnh tượng trước mắt khiến tôi sợ hãi mà bỏ hết mọi thứ để bỏ chạy. Tôi không hiểu mấy ông ấy có bị ma quỷ nhập hay không mà họ hành hạ vợ và con gái của phú hộ An cực kỳ tàn nhẫn. Cô con gái của phú hộ tên là Kiều Trang, một cô gái có sắc đẹp tuyệt trần, cho nên đã làm cho mấy ông kia không kìm được thú tính của mình mới làm nên cái chuyện động trời như vậy. Lúc tôi đi ra thì thấy cô Kiều Trang khuôn mặt đã bị mấy ông dùng dao rạch nát và còn móc hai mắt của cô ta. Còn vợ của ông phú hộ thì cũng bị họ bức hại đến chết. Nói chung người bị tủi nhục và oan ức nhất chính là cô Kiều Trang. Cho nên sau khi tất cả nhà phú hộ bị giết thì gần một tuần sau đó tôi nghe nói oan hồn cô ta trở về dọa mấy ông sợ hãi mà đi mời thầy về chấn điểm giam cầm linh hồn cô ta lại mãi mãi, không cho siêu thoát. Nghe đến đây có người không giữ được bình tĩnh mà nắm lấy cổ áo của ông gằn giọng hỏi. Nè các người có phải là người hay không? Một đám thanh niên lại bức hại người phụ nữ cho đến chết, giờ còn móc rạch mặt của người ta. Mẹ đúng là một lũ cầm thú đội lốt người. Những người khác thì vẫn bình tĩnh can ngăn ông ta rồi hỏi tiếp ông Bảy. Thế bác nói xem, cuối cùng thì chuyện đang diễn ra ở đây có liên quan gì đến năm xưa? Ông gật đầu thay cho câu trả lời. Tèo như chết lặng bởi anh không tin cha của mình từ trước đến nay luôn dạy bảo con cái phải sống nhân nghĩa và giúp đỡ cho những người xung quanh. Hóa ra lại là một kẻ độc ác hơn cả quỷ dữ. Như hiểu được nỗi lòng của anh, ông Bảy liền vỗ vai mà trấn an. Thật sự lúc đó bọn bác chỉ đôi mươi, cho nên trẻ người non dạ không muốn làm gì, mà lại muốn giàu có nhanh, cho nên mới gây ra cái chuyện động trời như vậy. Từ khi bác thấy cảnh hai mẹ con bà Phú Hồ bị bức hại như vậy, thì bác đã chọn ra một nơi vắng vẻ để mà sám hối những cái chuyện mình từng gây ra. Mọi người từng đến nhà tôi thì chắc cũng thấy tôi sống như thế nào. Bởi vì tiền bạc trong vụ cướp năm xưa tôi không lấy một xu mà bỏ đi nơi khác cho đến tận 2 năm sau mới quay lại. Rồi dựng căn nhà để ở, mỗi ngày tụng kinh siêu độ với lập hương khói cho tất cả 30 mạng người mà chúng tôi đã giết hại năm ấy. Mấy ngày nay tôi nghe tin có người chết rồi tìm hiểu thì thấy đa số là những người có liên quan đến vụ cướp năm xưa. Cho nên là tôi đoán chắc chắn cô ta đã thoát ra phong ấn quay về để trả thù. Tèo lúc này mới lấy lại chút bình tĩnh rồi hỏi. Nè bác Bảy, thế chuyện này khi nào mới chấm dứt? Hầu như là chỉ còn có mỗi mình con là còn sống thì phải. Ông liền thở dài bất lực. Không ai biết chính xác thì cô ta có chịu dừng tay hay không, cho nên bác mới kêu con gọi bà con đến để nói rõ cho tất cả biết mà phòng ngừa. Bởi bác sợ ngày mai bác sẽ chết, cho nên cố gắng đến nói rõ mọi chuyện cho bà con được rõ, rồi tìm cách để hóa giải. Còn con thì cũng cẩn thận đi, bởi không ai biết sự uất thần của cô ta đến mức độ nào, có khi cả nơi này bị giết hết nữa đấy. Sau khi nghe ông nói thì họ cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà trách mấy ông, bởi lúc này cái đáng lo nhất chính là tính mạng của tất cả đang gặp nguy hiểm. Ông Bảy liền nói thêm, bây giờ bà con có biết ở đâu có thầy bùa thì đi mời về đi, không e rằng... Câu nói đó càng làm cho tất cả sợ hãi hơn, vì hiện tại đã có đến 6 mạng người ở căn nhà hoang kia. Nhưng mà dù sợ thế nào thì bây giờ họ cũng đang nằm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cho nên đành liều một lần tìm cho ra cách giải quyết. Nhưng mà khổ nỗi dân quanh đây rất thưa thớt, nếu không muốn nói là ít ai chịu về sống ở những nơi lân cận. Do địa hình là đầm lầy với lau dậy, cho nên muốn cất nhà thì không thể. Vì vậy muốn kiếm phải đi tận xứ khác, mất cả nửa tháng trời đến một tháng mày già mới có. Lúc này có một người liền lên tiếng. Bây giờ chúng ta không có cách nào khác ngoài đến nói chuyện cầu xin cô ta. Thầy buổi bây giờ đừng có nên kiếm thầy bà làm gì, bởi nhiều kẻ lợi dụng sự thiếu hiểu biết của mọi người mà hãm hại làm tốn biết bao tiền bạc, cho nên chẳng còn ai tin nữa. Người khác liền nói chen. Thế lỡ cô ta không chấp nhận thì mình phải làm sao? Chứ trước mắt tôi thấy cô ta giết hại không biết bao nhiêu người. Câu hỏi này đúng là quá khó để trả lời. Vì hiện tại lớn bé gì thì cũng bị giết, cho nên chẳng ai dám tin đi cầu hòa sẽ thành công. Nhưng mà rồi ông Bảy cột đứng lên mà nói. Bây giờ đêm nay chúng ta đến căn nhà đó đi. Tôi tin chắc mình sẽ thuyết phục được cô ta. Giờ thì mọi người cứ về nghỉ đi. Nếu ai muốn đi thì tối nay đến tập trung nhà tôi rồi mình đi. Mọi người ra về với một tâm trạng nặng nề khó yên tâm, bởi hơn ai hết tính mạng của cả gia đình họ đều trông chờ vào đêm nay. Nếu không thành công thì chẳng còn gì để nói được nữa. Nhiều người về đến nhà thì bắt tay vào việc thu dọn. Sẵn mọi thứ nếu đêm nay không được thì họ phải rời đi nơi khác. Nhưng mà họ đâu hay một khi sự oán hận của vong quỷ kia được trút hết thì làm gì có cơ hội cho họ được rời đi trong yên bình. Mấy chàng vàng tối thì cả xóm phải kinh hãi mà ôm lấy người thân con cái của mình trong sự tuyệt vọng. Chẳng hiểu từ đâu mà đám quạ lại kéo đến vây kín cả xóm. Bọn nó đầu kín trên các cành cây rồi cất lên những tiếng kêu la ma quái, làm cho những ai yếu tim phải chết lặng. Ông Bảy Cột lúc này đang ngồi trước cửa của nhà mình uống trà với một tâm trạng thoải mái, như ông chấp nhận số phận đã an bài. Từ ngoài xa dáng của ai đó đang đi tới, ông nhìn ra thì nghĩ có một người muốn đi cùng ra căn nhà, cho nên đợi xem là ai. Đến tới sân thì mới nhận ra đó chính là Tèo. Ông bất ngờ đứng rồi hỏi: Tèo, sao con qua đây? Chẳng lẽ còn có chuyện gì? Anh không vội trả lời mà đi vào ngồi xuống rót ly trà ra uống rồi hỏi lại ông một cách bình thản. Bác Bảy nói cho con nghe đi, có thật ngày xưa mấy bác làm ra cái chuyện động trời động đất như vậy không? Chứ con nghe mà từ sáng đến giờ con không tin mọi người làm ra những cái chuyện như thế. Ông Bảy cũng không biết nói sao cho anh hiểu, bởi đúng là chuyện này chẳng ai tin, nhưng mà ông già nơi đây đã gây ra. Vì qua lần đó hầu như ai cũng trở nên ân hận và sống thành những con người nhân nghĩa nhằm giảm được phần nào tội ác mà bản thân đã gây ra trong quá khứ. Ông liền chậm rãi nói: Thật sự thì con tin hay không cũng được, bởi chuyện này nó xảy ra quá lâu rồi. Cộng thêm lúc đó mấy bác chỉ mới lớn, lại sống giữa kỷ nguyên đen tối của đất nước, nạn đói diễn ra khắp nơi, người chết thì đầy đường, cho nên rủ nhau qua đi cướp những nhà phú hộ. Còn một khiến cho bác ân hận đến bây giờ, qua mấy chục năm tu dưỡng hương khói cho họ mà bác chưa thấy được giảm phần nào tội lỗi. Tèo thắc mắc hỏi lại: Chuyện gì mà khiến cho bác ân hận đến tận bây giờ? Ông liền thở dài mà đáp: Lúc đầu bác cũng cùng mấy người kia chỉ hứa sẽ cướp những nhà phú hộ độc ác, đã bóc lột những người dân, ai ngờ lại cướp của nhà người lương thiện, mà mấy ông lại càng nhẫn tâm hơn giết hại những người vô tội. Phú hộ An đây ngày xưa rất được lòng mọi người, họ lấy đất làm ăn rồi nộp thuế, còn năm nào không được mùa thì phú hộ không hề lấy mà còn tặng lúa giống và vật nuôi thêm. Ấy vậy mà bác với mọi người lại nỡ ra tay tàn sát hàng chục mạng người như vậy. Càng nghe thì Tèo lại càng không thể nghĩ tới vì sao cha của mình đã răn dạy con cái sống lương thiện tử tế, ấy vậy mà từng làm ra những chuyện đê hèn kinh tởm như vậy. Để bây giờ ông cũng như những người đã chết kia, hối hận thế nào cũng đã quá muộn, mà hậu quả của nó còn kéo dài cho đến đời con cháu về sau. Anh không biết nên trách hay nên buồn cho cái chết của cha và đứa em gái ngoan hiền của mình, bởi giống như là một câu nói bao đời cha ông luôn dạy bảo: đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Câu nói đó quả thật chẳng sai vào đâu. Ngồi đó mà cả hai không ai nói với nhau lời nào nữa, bởi hiện tại mỗi bên đều mang trong lòng nhiều tâm sự, nên cứ như vậy mà họ đem hết những phiền muộn kia gửi theo làn gió chiều đem đi thật xa, để họ nhẹ nhàng thanh thản ra đi đền tội cho con cái của mình. Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua thì bầu trời trở nên âm u đến lạ, từng tiếng âm phong lạnh lẽo ma quái vọng về, khiến cho tất cả những người dân chỉ biết chui xuống sàn trốn. Ông Bảy như là biết cái gì đó đang đến gần, cho nên quay qua nhìn Tèo mà nói: Cô ta đã tới tìm bác rồi, con vào trong nhà lánh mặt đi, đừng để cho nó thấy, nếu không hai đứa con của con sẽ chẳng ai nuôi dạy đâu. Nhưng mà ông đã hiểu sai ý của anh đến đây, bởi Tèo cũng muốn thay cha của mình đền tội cho vong hồn cô ta, để cho cô ta chịu dừng việc giết người vô tội lại. Dù sao chuyện này cũng là một phần do cha của mình gây nên, cho nên anh không thể trốn tránh được trách nhiệm. Anh nhìn qua ông mà mỉm cười nói: Nếu cô ta muốn giết thì con trốn tránh đến khi nào hả bác? Thôi thì cứ để cho số trời định đoạt. Hai đứa con đã gửi được cho nhà kế bên, nếu sáng mai con không trở về thì họ sẽ nuôi dạy hai đứa nhỏ nên người. Ông Bảy nhìn qua Tèo mà thầm thương, vì không ngờ chuyện năm xưa họ làm đã gây ra quá nhiều đau khổ cho bọn trẻ về sau. Mà ông thấy anh nói cũng đúng, một khi vong hồn cô ta không nguôi giận thì có trốn đến chân trời góc bể cũng không thoát. Ông nhìn anh rồi gật đầu như là sự hài lòng. Cả hai ngồi xuống tiếp tục rót nước mà uống một cách bình thản như chẳng có chuyện gì. Cơn âm phong kia vẫn không ngừng mà mỗi lúc mạnh hơn, như là sự tức giận của vong hồn Kiều Trang đang tăng lên mỗi khi đến gần hai người. Đến một lúc sau thì mọi thứ trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hai người nhìn nhau hơi khó hiểu nhưng vẫn không sợ hãi mà ngồi bình thản. Cơn cuồng phong vừa dứt thì một tiếng nói mà quái cất lên: Xem ra hai ngươi cũng biết ngày tàn của mình đã đến, cho nên chờ ta đến phải không? Câu nói vừa dứt thì hai liền xuất hiện làm cho cả hai giật mình không hiểu cớ gì anh ta lại có mặt ở đây. Bởi chẳng ai biết được hai bây giờ chẳng còn là con người nữa, cho nên ông bảy nhìn anh ta mà hỏi: "Nè hai, sao con lại đến đây?" Hai đứng đó nhìn hai người một cách đáng sợ mà không nói gì, khiến cho Tèo cảm nhận được nguy hiểm đang ẩn hiện bên trong con người của hai. Liền nhìn qua ông mà nói: "Nè bác bảy, con thấy hình như hôm nay có gì đó không bình thường. Bác xem ánh mắt nhìn mình cứ như là đang nhìn về kẻ thù vậy." Câu nói của Tèo vừa dứt thì hai liền lên tiếng, nhưng mà giọng nói thì không phải của anh ta. "Giờ thì cả hai người mới hiểu ra vấn đề sao? Tất cả bọn khốn đó đã bị ta tiễn đi hết. Bây giờ chỉ còn lại hai người các ngươi thôi đấy." Ông bảy nghe được thì hiểu ra đây chính là Kiều Trang, người con gái năm xưa bị mấy ông kia bức hại. Sẽ đã chuẩn bị tâm lý từ đầu cho nên ông không hề run sợ mà đứng lên đi đến gần hai mà nói: "Tôi hiểu những gì mình tạo ra năm xưa cho nên không dám kêu cô tha thứ. Nhưng mà tôi chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ được không? Người nghĩ bản thân bây giờ có cơ hội sẽ được điều kiện với ta, quá ngây thơ rồi lão già." Tèo cũng đứng lên mà nói: "Tôi không biết chuyện đã diễn ra năm xưa, nhưng mà tôi biết nợ thì nhất định phải trả, nên chỉ mong cô buông tha cho hai đứa nhỏ nhà tôi. Bởi bây giờ cả nhà tôi chẳng còn ai sống, cho nên mong cô rộng lòng tha cho bọn họ." Nhưng sự uất ức của cô ta quá lớn cho nên khó mà chịu buông tha cho những người liên quan. "Tha sao? Ngày xưa cha ngươi có chịu buông tha cho đứa con khờ dại của ta không? Họ có tha cho cha mẹ già của ta không? Tất cả người thân kể cả là người làm cũng bị bọn khốn đó giết một cách dã man. Bây giờ ngươi kêu ta tha, thì những con người bị chết oan ức kia có cam lòng hay không?" Ông bảy nói với một giọng rưng rưng: "Nhưng mà cô đã giết hết còn gì. Cha bọn nó làm thì sao bắt con cái của họ phải gánh, trong khi đó nó có tội tình gì đâu. Cô cũng hiểu cảm giác con mình bị giết thế nào, vậy sao không tha cho hai sinh mạng bé nhỏ kia? Cô còn nhớ tôi là người không giết bất cứ ai trong nhà và chẳng làm gì sai ngoài việc đi chung với họ. Nhưng mà suốt mấy chục năm qua, tôi sống độc tụng kinh sám hối và hương khói cho tất cả những người bị giết năm đó. Bây giờ tôi cũng chấp nhận chết dưới tay của cô, chỉ mong đừng hại cha con của nó thôi." Cô ta không tin chuyện ông ta đã hương khói để chuộc lỗi phần nào của mình đã gây ra trong mấy chục năm qua, cho nên giận dữ mà nói: "Đúng là ngươi là người duy nhất không làm ai, thế nhưng mà cũng là một trong số bọn khốn đó, ngươi có lòng sám hối như vậy thật sao?" Tèo đi đến mở toang cánh cửa của nhà ông bảy rồi nói: "Đây cô xem đi, có phải bác ấy đã hương khói cho hàng chục người trong chính căn nhà nhỏ này không? Bác cũng vì tuổi trẻ bồng bột nên mới bị kim tiền làm mở mắt, nhưng mà ông nhận ra cái lỗi đó mà tự trách bản thân suốt mấy chục năm còn gì." Đến lúc này thì nhìn được hàng chục tên người từng làm cho nhà cô và cha mẹ, cả chồng của cô đều được ông đặt nghiêm trang trong khắp căn nhà. Lúc này Kiều Trang mới có chút động lòng rồi nói nhỏ lại: "Cái gì? Ông đã làm như vậy thật sao? Nhưng mà sao con tôi ông không hương khói cho nó?" Lúc này ông mới thở dài mà nói: "Thật ra con cô không hề chết." Bây giờ thì cả hai liền ngạc nhiên nhìn qua ông bảy như là không tin mình vừa nghe gì. Tèo liền hỏi: "Bác nói vậy là sao? Thế con cô ấy hiện tại đang ở đâu?" Lúc này Kiều Trang không còn trong thân xác của hai mà hiện ra bên ngoài, lao vào bóp cổ của ông mà gằn giọng hỏi: "Các người đã đem con tôi đi đâu hả? Mau nói rõ mau." Bị bóp cổ nhưng mà ông vẫn cố gắng nói: "Cô đừng giận, con cô hiện tại vẫn sống rất tốt và có gia đình hạnh phúc rồi." Lúc này nghe được tin con mình vẫn còn sống tốt, lại có gia đình, cho nên cô buông tay ra khỏi cổ, kêu ông phải kể rõ mọi chuyện. "Ông mau nói rõ tại sao con tôi chưa chết. Rõ là tôi đã thấy chính mấy lão kia chém chết nó trước mặt của tôi." Ông bảy liền kể: "Thì đúng là ông Lục với ông Lưu đã chém con trai của cô, nhưng mà do họ chém không sâu nên thằng bé còn sống. Lúc tôi vào phòng cô kiếm vàng bạc thì phát hiện cậu ta vẫn còn thở, cho nên băng bó rồi định chạy ra nói. Thế nhưng lúc ấy thấy cảnh nhà cô bị họ hành hạ, tôi liền bỏ chạy vào trong, đem hết số tiền vàng bạc lấy trong phòng của cô, cùng đứa nhỏ chạy đi khỏi xóm này. Đến tận 2 năm sau thì quay về để hương khói. Còn con của cô được đưa cho một chị ruột của tôi nuôi dạy. Bây giờ tên của nó vẫn vậy. Nhờ số tiền tôi lấy được cho nên cuộc sống của nó bây giờ rất hạnh phúc. và đã có được hai đứa con, một trai một gái. Lúc này Kiều Trang đã không còn là bộ mặt ghê tởm kia nữa, mà hiện ra hình dáng lúc chưa chết. Tèo thấy vậy mà cũng mê mẩn tự thầm nghĩ, không ngờ cô ấy lại đẹp đến như vậy. Hèn gì cha và mấy người kia không kìm được thú tính. Rồi anh đi đến mà nói: bây giờ cô đã thấy được sự ăn năn của bác ấy chưa? Tôi chỉ mong cô tha cho bác ấy để tiếp tục hương khói cho cả nhà cô, coi như đó là một sự trừng phạt bác. Còn tôi tuy không làm được gì nên chấp nhận chịu chết và mong cô để cho hai đứa con tôi được sống. Không ngờ mọi chuyện đến phút cuối cùng lại quá hoàn mỹ, khiến cho oan hồn của Kiều Trang cũng chạnh lòng mà không còn oán hận, chấp nhận buông bỏ hận thù để mong cho con mình không nhận lấy nghiệp chứng nào về sau. Giờ thì hiểu vì sao ông bầy lại dám khẳng định mình sẽ thuyết phục được vong quỷ này chịu dừng tay và không giết thêm người vô tội. Ông đi đến gần cô mà nói: tôi không nói dối cô đâu, nếu cô tin thì hãy dừng việc trả thù này để cho con cháu sau này được hưởng phước. Hai ngày nữa tôi sẽ đưa con trai và cả cháu nội về cho cô. Do Kiều Trang là người mẹ cho nên cô hiểu một khi mất đứa con của mình thì đau khổ đến độ nào. Vì thế cô chấp nhận không trả thù nữa, bởi dù sao thì những người hãm hại cô năm xưa đã trả đủ, bây giờ còn là con cháu của họ. Kiều Trang chấp nhận dừng tay và kêu ông bảy phải đưa con trai của mình về. Đúng như lời của ông nói thì mọi chuyện mới thật sự yên bình, còn không cô ta sẽ bắt tất cả người dân nơi đây. Ông bảy vui mừng vì đã cứu được nhiều người khác cho nên chấp nhận mà hứa sáng mai sẽ đi đón con của Kiều Trang về đây. Cuối cùng ông đã làm đúng như lời của mình. Con trai của Kiều Trang quả thật còn sống và có được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Sau khi nghe ông bảy kể rõ mọi thứ về lai lịch của mình thì trọng nhân không giận mà thắp nhang quỳ trước bàn thờ của mẹ khấn vái: mẹ, con không hề biết trước kia cả nhà mình bị chết thảm như vậy, nhưng mọi chuyện cũng đã qua lâu, cộng thêm những người hại mẹ đã đền tội, cho nên mẹ hãy yên lòng mà yên nghỉ. Con sẽ về đây xây dựng lại nhà cửa rồi hương khói cho tất cả. Phong hồn của Kiều Trang lúc này đang đứng kế bên, cho nên biết chắc chắn đó là con trai của mình, vì trên người của trọng nhân có dấu riêng. Lúc này linh hồn của cô đã trở nên nhẹ nhàng mà lướt đi, rồi nhìn lại con trai một lần nữa, mỉm cười rồi dần mờ nhạt vào không khí. Hơn nửa tháng sau thì trọng nhân cùng vợ dẫn nhau về rồi khai phá lại khu đất trước kia, từng là nhà của cha mẹ mình, để xây dựng căn nhà mới trên nền cũ. Người dân khi biết chuyện thì cũng đến phụ giúp và trở nên thân thuộc với gia đình của anh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.